xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 584, nuôi nhốt minh tinh, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Lan Linh nhìn số dư trên thẻ, yên lặng đếm một chuỗi số không. Cuối cùng cô ấy hít sâu một hơi, nhấn tắt màn hình điện thoại. Chị tiểu thư, tôi cũng không thiếu tiền, nhưng tôi bỗng nhiên có chút hứng thú với cô. Lan Linh lộ ra một nụ cười nghề nghiệp, vươn tay, như vậy, hợp tác vui vẻ. Sơ Tranh bắt tay, hợp tác vui vẻ. Lan Linh một lần nữa đưa ra mấy điều khoản, sửa đổi hợp đồng. Sau khi Sơ Tranh không có ý kiến, hai người ký kết hợp đồng. Bây giờ cô vẫn đang ở trên hot search. Lan Linh ký kết xong hợp đồng, liền tiến vào thiết lập người đại diện. Vì sao cô lại cùng giải trí Đông Phương giải ước? Chỉ đơn giản là vì cô và Sở An Dương chia tay. Thật xin lỗi, không phải cố ý tọc mạch chuyện riêng của cô, nhưng chuyện này liên quan đến công việc của tôi. Lan Linh rất triệt để, bùm bùm nói một đống lời. Cũng là bởi vì chia tay. Sơ Tranh dựa vào ghế sofa, ở cùng một công ty với Sở An Dương, rất chướng mắt. Lan Linh cười cười, cô cũng thật khí phách. Giải trí Đông Phương là một ngôi cao tốt như thế, đứng trước vấn đề giải ước cũng không phải đơn giản như vậy. Đổi thành người khác, cho dù chia tay với Sở An Dương thì có lẽ cũng không dám giải ước. Giải trí Đông Phương sẽ dội nước bẩn cho cô sao? Lan Linh lại hỏi. Khó mà nói, Sở An Dương cũng có thể lấy người khác ra làm lá chắn. Ai biết có thể làm ra hành vi đổi trắng thay đen, nói xấu về chuyện cô giải ước không? Vậy chính là có thể sẽ có. Lan Linh nói, nhưng bây giờ giải trí Đông Phương vẫn không có động tĩnh. Thời cơ tốt nhất đã bỏ lỡ. Phía sau cho dù xảy ra chuyện gì, vấn đề cũng không lớn. Cô có nhược điểm gì ở trong tay bọn họ không? Sơ Tranh, người đại diện quản rộng như vậy sao? Lan Linh cho là Sơ Tranh không muốn nói. Chị tiểu thư, hy vọng cô phải hiểu được. Bây giờ tôi là người đại diện của cô, tôi có quyền biết tất cả mọi chuyện của cô, cả tốt lẫn xấu, như thế thì tôi mới có thể chế định kế hoạch tốt nhất cho cô. Sơ Tranh lắc đầu, không có, nguyên chủ trừ thích Sở An Dương ra, thì không có những nhược điểm khác. Được rồi, tôi sẽ tìm nơi ở mới cho cô trước. Lan Linh mang giày cao gót, cất hợp đồng vào trong túi. Trên mạng có gió thổi cỏ lay gì, cô cũng không cần đáp lại bất cứ thứ gì. Được không, Sơ Tranh, không còn vấn đề gì nữa. Vậy cô sớm nghỉ ngơi một chút. Ngủ ngon, Sơ Tranh. Lan Linh rời khỏi phòng. Sơ Tranh trừng mắt nhìn. Lão đại bị người đại diện Lôi Lệ Phong Hành dọa sợ. Giải trí Đông Phương bên kia quả nhiên tung ra chuyện xấu. Ngày thứ hai trên mạng tất cả đều là hot search liên quan đến Sơ Tranh hư hư thực thực ngoại tình. Tiểu tam gì đó, nhưng lúc này người bá chiếm hot search vẫn là Bình Hoa Phong Vương. Hơn nữa vị Bình Hoa này còn có vết đen mới. Nói là vị Bình Hoa này không chỉ cướp vai diễn, mà còn chèn ép vị đồng nghiệp tên là Hoàng Hoàng. Kia, đến bây giờ Sơ Tranh vẫn chưa biết rõ Hoàng Hoàng này là tên nào. Xưng hô thân mật của đám fan hâm mộ thì đến cả người thân cũng chẳng nhận ra. Bôi đen Sơ Tranh là một ớt nhỏ, tự xưng là nhân viên công tác của đoàn làm phim nào đó. Đã từng trông thấy Sơ Tranh và nam diễn viên trung đoàn làm phim cùng nhau ra vào một khách sạn, còn có một bức ảnh chụp không tính là đặc biệt mơ hồ. Chí ít có thể thấy rõ ràng trên người tấm ảnh là cô. Một đoàn làm phim ở chung một khách sạn, quay xong phim cùng ra cùng vào cũng là bình thường. Nhưng mà khách sạn này cũng không phải là khách sạn mà đoàn làm phim ở, cho nên tấm ảnh chụp lén hư hư thực thực này liền trở thành bằng chứng. Xét về thời gian quay bộ phim này, Sơ Tranh và Sở An Dương vẫn đang kết giao, cho nên đây là ngoại tình. Trên mạng một đám hôm tiến hành phân tích vụ án, cuối cùng còn đồng tình với Sở An Dương một phen. Hôm qua từ sơ tranh bá khí chia tay, hôm nay biến thành cặn bã nữ ngoại tình, thu hoạch vô số bêu danh. Sơ tranh tự ăn dưa của mình đến hăng say. Điện thoại của Lan Linh liền đánh tới. Cô trông thấy tin tức trên mạng rồi chứ? Ừ, giọng điệu sơ tranh đạm mạc bình tĩnh, tựa như một người nghiêm túc cỡ nào. Nhưng trên thực tế, lúc này cô đang nằm dài trên ghế sofa một cách không có hình tượng. Cô không cần trả lời, tôi bên này sẽ xử lý giúp cô. Cô không nghi ngờ tôi thật sự ngoại tình à? Chỉ tiểu thư, cho dù cô thật sự ngoại tình, thì đó cũng là giả. Lan Linh đã tiếp nhận, vậy thì tuyệt đối sẽ không ở vào lúc này, đứng về phe đối lập với nghệ sĩ của mình. Có vấn đề gì, thì giải quyết xong vấn đề rồi bàn tiếp. Ừ, người đại diện này rất có giác ngộ. Lan Linh hỏi cô chi tiết liên quan đến tấm hình kia. Sau đó bảo cô không cần quản. Tấm hình kia đúng là thật sự. Lúc ấy nguyên chủ quay bộ phim ấy, cùng nam diễn viên kia đi qua khách sạn đó. Nhưng khi đó là bạn gái của nam diễn viên kia cần giúp đỡ chút chuyện tư mật của con gái. Lúc ấy nguyên chủ vừa vặn đang đi cùng người kia. Hắn hỏi nguyên chủ có thể giúp đỡ một chút không? Bọn họ đến đoàn làm phim phải đi qua khách sạn đó. Nguyên chủ không có lý do cự tuyệt. Sơ tranh ăn cơm, đợi cô soát lại, hướng gió trên Weibo đã thay đổi. Vị nam diễn viên này tự mình đứng ra, làm sáng tỏ lúc ấy là giúp đỡ, cũng không phải ngoại tình gì đó. Đừng có dựa vào một bức ảnh chụp được bóng lưng mơ hồ mà thêu dệt vô cơ. Sơ tranh và nam diễn viên này cũng chỉ hợp tác có một lần như thế. Phía sau cơ hồ không có liên hệ. Cho nên chắc chắn là người ta thấy cô xui xẻo, nên chủ động ra đính chính cho cô. Người trong cuộc đã ra mặt, mặc kệ người trên mạng có tin hay không, fan hâm mộ chắc chắn sẽ ủng hộ. Một khi không đào ra được nhiều bằng chứng hơn, thì chuyện này cơ bản sẽ không tạo ra được gợn sóng gì lớn. Động tác của giải trí Đông Phương bên kia quá chậm, chuyện giải ước lúc ban đầu đã mất đi tiên cơ. Chuyện tuôn ra lúc này cũng nhanh chóng bị giải quyết xong. Cho nên chuyện giải ước này, bọn họ không có biện pháp nào để mượn cơ hội phát huy. Nhưng mà làm như vậy, sơ tranh sẽ bỏ qua bọn họ sao? Đương nhiên là không thể nào. Kịch bản lớn đảo ngược, tổng tài giải trí Đông Phương hư hư thực thực ngoại tình. Việc này của sơ tranh còn chưa yên tĩnh lại, thì lại có người phát hiện. Do một cái ước nhỏ vạch trần, cánh thức vạch trần cơ bản cũng giống như sơ tranh, chính là nhân viên công tác nào đó, dưới cơ duyên xảo hợp trông thấy nên chụp được một tấm hình. Trên ảnh là Sở An Dương ôm một nữ sinh không lộ mặt ra, nhưng từ dáng người đến cách ăn mặc, thì có thể thấy được, đây tuyệt đối không phải sơ tranh, tư thế của hai người trên tấm ảnh. Nhìn càng giống như đang hôn. Vì sao ta vẫn là học cha? Ông trời ơi, đây là kịch bản gì? Tiểu thuyết cũng không dám viết đâu. Tình hệ nửa đời, cho nên rốt cuộc là ai ngoại tình? Tôi mê man lắm rồi đây. Ăn dưa thôi mà cũng mệt tim đến vậy. Vẫn là sát vách đẹp hơn. Một lòng chỉ vì nghệ sĩ. Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống. Người xưa thật không lừa chúng ta. Người về trong đêm gió tuyết, vở kịch này còn hay hơn cả phim truyền hình. Vòng giải trí thật loạn, sơ tranh đẹp trai đến mức ta không khép chân lại được. Người ngoại tình rõ ràng là Sở An Dương, tiểu khả ái nhà chúng ta. Chắc chắn là phát hiện Sở An Dương ngoại tình, nên lúc này mới cùng hắn ta nhất đao lưỡng đoạn. Sơ tranh tiểu tỷ tỷ tuyệt nhất, tiểu khả ái nhà chúng ta ngoan như vậy. Sao lại ngoại tình được? Nói không chừng chính là Sở An Dương sắp xếp người vu oan hãm hại tiểu khả ái nhà chúng ta. Fan hâm mộ của nguyên chủ, một giây leo lên chiến trường, cũng cấp tốc chiếm lĩnh top. Cách chương.